Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, trêu đùa ngươi một cái tiểu đông tây. Nói đến Nhâm Nhất tiếp xúc được nghịch thiên sự vật, kia thật đúng là có nhiều chút nhiều. Tỷ như Thiên Thế Kính, còn có Phượng Vô Tư cái này tiểu phượng hoàng. Bây giờ hơn nữa Đen Diệu Thạch Viên này ngạo kiều hòn đá nhỏ. Này ba cái đều là rất nghịch thiên tồn tại, đều có các chỗ lợi hại. Duy nhất điểm giống nhau chính là, cũng mặc xác Nhâm Nhất, cũng không tính nhận thức chủ nhiệm một. Điều này cũng làm cho hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình. Những năm gần đây, chính mình tính khí có phải hay không là càng ngày càng lớn. Mất đi ban đầu làm một tiểu tu sĩ sợ hãi, cẩn thận, khiêm tốn, vân vân phẩm chất, vĩnh bảo ban đầu tâm, mới được từ đầu đến cuối. Hắn thật nên khiêm tốn một chút, tìm về bản tâm của mình. Mà lúc này lòng sông một bên, tới rồi một người cao lớn khôi ngô hán tử. Hắn chính sờ chính mình một viên cọ quang miếng ngói ánh sáng đầu. Buồn bực đánh giá chung quanh bản đồ. Kỳ quái, nơi này rõ ràng có chừng mấy tòa sơn a, thế nào một ngày đêm công phu sẽ không có? Chẳng lẽ là trường cước bay à nha? Còn là nói có người ở học ta, đem sơn cũng gánh đi nha. Hắn sở dĩ phát giác có cái gì không đúng, là vừa mới ngự kiếm phi hành, vừa vặn đi ngang qua, nhìn xuống phía dưới núi đồi địa hình rất nhiều thay đổi. Lúc này mới chạy tới xem xét một, hai, chỉ bất quá, chung quanh một chút di động vết tích cũng không có. Kia vài tòa sơn chính là chỗ này sao hư không tiêu thất. Bừng là quỷ dị, những thứ này trong núi nhất định là có kỳ hoặc, chỉ là không biết đấy là cái gì. Nhớ lúc đầu, sư môn truyền thừa đến ta mạch này, rất nhiều bí mật đã biến mất, liền chỉ để lại này Hắc Vu Sơn truyền thuyết. Bây giờ núi này bị ta từ trên xuống dưới cũng sờ tra qua một lần, cũng không có thu hoạch gì. Ngay cả cái kia dưới chân núi thế giới, cũng bị ta đào một phen, cũng không có phát giác không ổn địa phương. Vốn là hắn là muốn buông tha, nhưng ở một khắc cuối cùng phát giác biến mất dãy núi vấn đề. Cái này kỳ lạ hiện tượng lại đem hắn hiếu kỳ lửa cho hoàn toàn đốt. Làm Nhâm Nhất mấy người rời đi kia vô mặt tộc nơi cấm kỵ. Quay lại đến lòng sông bên bờ lúc, liền thấy trên một tảng đá lớn, ngồi một cái quen thuộc đầu chọc đạo nhân. Đúng là bọn họ cửu tầm không có kết quả tam thạch đạo nhân. Ha ha, ta cũng biết, ở chỗ này nhất định có thể gặp ngươi. Tam Thạch đại ca, người thật đúng là để cho người ta dễ tìm oa. Ồ, tại sao là các ngươi? Này còn chưa tới thời gian đâu rồi. Các ngươi sao liền chạy tới? Tam Thạch lời nói để cho nhân khí không đánh một nơi đến. Mọi người tiến lên liền đối với hắn một hồi loạn nhóm. Ngươi còn không thấy ngại nói cái này. Chúng ta ở bờ biển đợi ngươi bao lâu? Ngươi hiểu được không? Nói tốt 10 ngày, ngươi tốt. Hiện tại cũng gần một tháng, ngươi còn chê chúng ta tới sớm đúng không? Hừ hừ, nếu không lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ngươi cho chúng ta nguyện ý đi này nằm một cái. Nơi này quỷ dị được suýt chút nữa thì rồi ta thế hệ này ma vương mệnh nha. Ngoặc kép, không nghĩ tới tùy ý một câu nói, giống như thọc tổ ong vò vẻ một dạng nghe mọi người than phiền âm thanh. Tam Thạch lập tức túng, ta sai lầm rồi. Là ta không đúng, có thể điều này cũng không có thể trách ta. Ai có thể biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy đây. Chúng nhân yên lặng nhìn hắn, một bộ chờ hắn biên cố sự biểu tình. Ai nha, các ngươi khác không tin, ta thật gặp được không phải đại sự. Đợi ta nói xong, ta mang bọn ngươi đi xem. Các ngươi sẽ biết, kết quả là chuyện gì xảy ra. Lại nói, lúc ấy ta đến sau này. Tam Thạch đem mình trải qua một ngày mồng một tháng năm lúc, toàn bộ thoái thác, không mang theo một chút cất giữ, bởi vì đến nay hắn cũng còn có chút thần hồn không yên. Ta lúc ấy, chỉ là muốn tìm tới sư môn lưu lại bảo tàng mà thôi. Căn cứ cuối cùng đầu mối, ta tìm được một cái bí cảnh, ở nơi nào, thời gian và không gian đều là ngừng, ngay cả nhân suy nghĩ ý thức cũng rất khó vận chuyển. Ta vừa đi vào, nhân liền choáng váng, các ngươi biết không, cuối cùng thế nào đi ra cũng không biết, ở bên trong đợi bao lâu càng là không biết. Cho nên, các ngươi nói gần một tháng, ta biểu thị thật rất khiếp sợ a. Đối với Tam Thạch giải thích, mọi người chỉ cảm thấy giống như thiên phương dạ đàm. Nào có cái gì bí cảnh quỷ dị như vậy? Chớ nói, ngươi chính là không muốn cùng chúng ta cùng đi. Cố ý kiếm cớ chứ. Muốn thật là như vậy. Ngươi nói sớm a, chúng ta cũng không phải là không thể hiểu. Đều có cách theo đuổi. Chúng ta cũng sẽ không thế nào cũng phải cưỡng bách ai đi. Đúng vậy, coi như sau này không cùng đường rồi. Khác môn tình nghĩa hay là ở. Chỉ bất quá gặp mặt lại. Khả năng chính là đời sau chuyện. Ngươi bảo trọng mình liền có thể. Ngoặc kép, mọi người trong lời này có hàm ý ngoại. Đã là muốn ném xuống Tam Thạch ý tứ. Gấp đến độ này Khôi Ngô hán tử tại chỗ gấp đỏ mặt. Ta không trong biên chế cố sự. Ta mới vừa nói hết thảy cũng là chân thực tồn tại. Kia bí cảnh thật rất tà môn. Không tin, ta mang bọn ngươi đi. Thử nhìn một chút cũng biết thật giả. Lúc này Nhâm Nhất lên tiếng. Chúng ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt á. Đó là ngươi sư môn bí mật. Chính ngươi từ từ tìm tòi đi. Chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Yên tâm đi, nếu tới tìm ngươi, tự nhiên không phải muốn bỏ ngươi lại. Tóm lại, chuyện quan trọng ngươi nói chuyện, chúng ta có thể giúp cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Bọn họ cũng không cần thiết rời đi lý do. Hiếm thấy trộm được phù sinh nửa ngày nhàn. Vừa lúc ở trong mấy ngày nay thật tốt lắng đọng mình một chút. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Tam Thạch cảm động tiến lên đập bả vai hắn xuống. Tam Thạch cũng không nhiều trễ nãi. Cưỡi phi kiếm phải đi bận rộn chuyện mình. Nhâm Nhất mấy người ở nơi này bên bờ sông xây dựng cơ sở tạm thời. Yên lặng chờ đợi. Nơi này không có vô mặt tộc nhân huyền hư tác quái. Giờ phút này hoàn cảnh ngược lại cũng an nhàn thư thích. Mấy cái tiểu hài tử đuổi chư tam liệp. Tiểu háo từ khắp núi tán loạn. Ngược lại cũng có một phen thú vui. Chỉ bất quá đáng thương này hai người nhân kêu đánh tồn tại. Sống qua ngày có chút vô cùng thê thảm. Trực tiếp luân vì bọn nhỏ đồ chơi. Bắt được không phải nhổ lông. Chính là đủ loại đùa dai. Vẫn không thể phản kháng cái loại này. Dù sao không có thành tinh thú loại. Hay lại là thân thể nhỏ yếu tồn tại. Căn bản không có năng lực phản kháng. Tiểu háo tử một lần không chịu nổi. Muốn chạy trốn. Không ngăn được con gà con phượng vô tư thập phần thích như vậy sinh hoạt. Cơm áo không lo, còn có người phụng bồi chơi đùa. Chơi được so với những đứa trẻ kia còn phải điên. Nàng bởi vì có thể miệng nói tiếng người, lại vừa là thần thú. Bọn nhỏ cũng không bắt nàng làm phổ thông thú loại đối đãi. Tự xem như cái đồng loại. Vì vậy, nàng mới không nên rời khỏi. Tiểu háo tử làm vì chủ nhân, hoàn toàn không có chủ quyền. Bị con gà con phượng vô tư kéo lấy chân sau. Nơi nào cũng không thể đi. Chỉ có thể khẩn cầu đám hài tử này chơi chán. Có thể tha hắn một lần. Về phần con heo nhỏ. Vốn là kêu cơ tam liệp biển phượng hoàng. Hải tộc bên trong tồn tại trí cao. Bị được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Bị Nhâm Nhất nói linh nguyền rủa sau. Cả người biến thành một cái sửu sửu màu đen con heo nhỏ hình thái. Này chênh lệch quá lớn. Một lần uất ức phải nghĩ mua khối đậu hủ tự sát liền như vậy. Bất quá tham sống sợ chết chư tam liệp. Khi nhìn đến đẹp đẽ mỹ nhân tịch mặc sau. Ý tưởng này nhưng là thay đổi. Bất kể như thế nào. Dù sao phải để cho nữ nhân này không dễ chịu. Hắn có thể chết có ý nghĩa. Hắn đem toàn bộ bất hạnh cũng từ chối ở trên người tịch mặc. Nếu như không phải nàng xuất hiện. Nhâm Nhất cũng sẽ không ghim hắn. Hắn là như vậy cái hội nói linh thuật người a, lại bại bởi một cái đã từng bại tướng dưới tay. Tâm tình này khó khăn được, có thể tưởng tượng được. Như thế như vậy, một mực trêu đùa đến đêm khuya, mọi người mới hi hi lạp lạp chui hồi chính mình trong lều. Chuẩn bị yên nghỉ, Nhâm Nhất liền ngồi ở trên một tảng đá lớn, yên lặng nhìn đầy trời phi tuyết. Hắn không có bất kỳ phòng vệ, mặc kệ từng ly từng tí rơi trên trán. Trên sống mũi, tia tia lạnh lẽo làm người ta hoàn toàn không có buồn ngủ. Viên kia màu đen hòn đá nhỏ một mực bị đem coi thường. Tựa hồ rất là buồn chán. chủ động từ đem nách nơi đó bật đát đi ra. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở Nhâm Nhất bên cạnh. Người hữu danh tự sao? Người có ra sao? Người một mực đợi ở chỗ này sao? Đen Diệu Thạch cũng sẽ không ngôn ngữ. Chỉ là yên lặng đứng ở đó. Là cái rất tốt lắng nghe người. Được rồi. Người hữu danh tự. Đen Diệu Thạch đúng không? Ta tên là ngươi Tiểu Hắc. Đồng ý liền lên hạ động động. Đen Diệu Thạch tĩnh mặc trong chốc lát. Tựa hồ không chấp nhận danh tự này. Rất đại phúc độ khoảng đó sắp xếp giật mình. Dùng cái này làm kháng cự. Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi trợn đến con mắt nói bừa. Rất tốt. Ngươi đã đồng ý. Vậy sau này liền kêu Tiểu Hắc đi. Danh tự này thuộc lao lao. Lại thích ký lại rất hình tượng. Cùng ngươi rất dựng nhé. Đen Diệu Thạch tĩnh mặc một cái hạ. Tựa hồ không biết mình nơi nào biểu đạt sai lầm rồi. Cho tới người đàn ông trước mắt này xem không hiểu ý hắn. Hắn liều mạng qua lại đung đưa. Màu giống như một cây màu đen đường cong. Như vậy, luôn có thể phát giác không đúng chứ. Nếu như không được, hắn không thể không hoài nghi. Người trước mắt này là một cái đại kẻ ngu. Mình làm giòn buông tha được. Như vậy người hữu duyên. Không muốn cũng được. Nhâm Nhất một lần nữa cô phụ hắn kỳ vọng. Kia một tiếng xưng hô làm người tuyệt vọng. Tiểu Hắc, nguyên lai ngươi có dương điên phong a. Run lợi hại như vậy. Ai tương đương đáng thương đồ vật nhỏ. Thật là làm khó dễ ngươi. Không trách phải đem ngươi vứt xuống kia hắc vu trong núi đi. Nguyên lai là vì trấn áp ngươi tật bệnh a. Ta sai lầm rồi. Ta không nên thả ngươi đi ra. Như thế rất tốt. Ta nên lấy cái gì đi trấn áp ngươi? Trợ giúp ngươi thì sao? Ai tương đương, hắn một bộ sầu mi khổ kiểm than thở. Thật giống như thật phạm vào sai lầm lớn. Rất xin lỗi Đen Diệu Thạch dáng vẻ. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn nồng nặc tự trách. Không đúng là hài hước ý vị. Đáng tiếc, Đen Diệu Thạch chẳng qua là một hành tinh pháp bảo. Chỉ số thông minh còn không có cao đến mức này. Cũng không thể rất tốt nhận biết lòng người. Nhâm Nhất như vậy một phen đường đường chính chính lời nói. Chỉ là để cho hắn tức run lạnh. Toàn bộ thân thể run như run rẩy. Lại tiếp tục như thế. Nhâm Nhất đều phải hoài nghi hắn có thể hay không nổ bể ra tới. Bất quá, lúc này Nhâm Nhất tâm tình không tốt. Hiếm thấy muốn khi dễ một người. Không đúng, là khi dễ một cái pháp bảo. Không có lý do cứ như vậy yển kỳ tức cổ a. Hắn được lại thêm mang củi hòa. Xem có thể hay không đem cái này tiểu gia hỏa tức chết là xong. Tiểu Hắc a, ta có phải hay không là gọi sai? Thực ra, ngươi nên gọi lão Hắc mới đúng. Ngươi bị đè ở kia hắc vu trong núi chắc có mấy vạn năm đi. Cũng không trách ngươi được nhất thời không thích ứng được. Này thân thể đi lang thang được lợi hại. Ai tương đương đáng tiếc. Ta đều không thể cho ngươi bồi bổ. Chưa nghe nói qua pháp bảo có thể ăn đồ ăn. Hắn móc ra một cái quả dại. Tiện tay chộp một chút tiết xoa một chút sau. Rắc rắc một cái cắn. Thỉnh thoảng bẹp miệng. A tương đương thật là ngọt giòn ngon miệng. Ăn ngon. Ăn thật ngon. Lão Hắc đối với ăn căn bản mộc có hứng thú. Nhìn Nhâm Nhất gặm ăn một cái cũng không thấy động tĩnh. Nhâm Nhất không thể không đổi một người khác phương án. Hột ném một cái, từ chữ vật trong ví móc ra một khối vải rách, cùng với đủ loại kim chỉ cây kéo các loại vật kiện. Sắt có kỳ sự làm, miệng này cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục đâm kích đến Đen Diệu Thạch. Lão Hắc, ta cũng là chậm chạp nha. Có lẽ ngươi không phải già rồi mới run lợi hại như vậy. Mà là lạnh đâu rồi. Nhìn này tiết rơi đến bao lớn a? Là một cái nhân cũng không chịu nổi. Ngươi cũng đừng hoang. Chờ đó cho ta, ta đây thì làm cho ngươi một món phóng quần áo của phong. Bảo đảm cho ngươi thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ. Suy nghĩ một chút, đổi một giải thích, thiếu nữ ngươi là đừng suy nghĩ. Ngươi này tiểu thân bạn, hay là đi thịnh hành ngàn vạn Đen Diệu Thạch đi. Cũng không biết các ngươi bộ tộc này còn không có khác đồng loại. Ngàn vạn lần chớ là một cái cô quả mệnh a. Nhâm Nhất nói rông dài xong. Trong tay công việc cũng làm xong. Dù sao hắn chỉ là trêu đùa Đen Diệu Thạch. Cũng không phải thật muốn cho hắn làm y phục mặc. Chính là qua loa chuẩn bị một chút. Ý tứ một chút mà thôi. run lên vải rách, ở đâu là cái quần áo? Rõ ràng chính là cái buột miệng túi. Đại tiểu cương tốt có thể bao lại đen rượu thạch, cho nên cũng liền to như ngón tay cái này sao ném một cái ném. Tới, tới mặc một chút ngươi quần áo mới. Bảo đảm toàn phương vị không góc chết. Ấm áp phải nhường ngươi gào khóc hô hoán lên. Nhâm Nhất nắm này bố túi thì đi bộ kia đen rượu thạch. Đen rượu thạch tả đột hữu thiềm. Nơi nào sẽ để cho hắn như nguyện. Không những không bằng nguyện. Hắn bởi vì nổi nóng Nhâm Nhất đối đãi như vậy. Còn bắt đầu trả đũa. Làm một viên nghịch thiên hòn đá nhỏ. Hắn bản lãnh lớn nhất. Đó chính là mang theo khác đồ vật chạy trốn. Cho nên, hắn tới. Mang theo một ngọn núi. Vô thanh vô tức tới. Chuẩn bị đem Nhâm Nhất trấn áp tại bên trong. Để cho hắn cũng nếm thử một chút bị người trấn áp mấy vạn năm thống khổ. Nhìn hắn sau khi ra ngoài có phải hay không là cũng sẽ tay run chân run. Giống như một trung phong lão đầu. Nhâm Nhất một khắc trước còn tận tình chế giễu đen rượu thạch đâu rồi. Một cái chớp mắt sau đó sẽ vì chính mình hành vi trả tiền. Đối mặt già thiên tế tiết cao dãy núi lớn. Hắn có thể không có năng lực một quyền đánh nát. Nếu là làm không tốt. Thật đúng là sẽ bị đập phải. Sự tình kiểu này. Tuyệt đối không phải hắn Nhâm Nhất sẽ tao ngộ. Bởi vì thiên thế trong kính tiểu nam hài. Đã tại mẫu bối bối gầm thét thanh âm ra lệnh chung. Xé ra hư không kẽ hở. Mang theo Nhâm Nhất qua lại đến đại sơn phía sau. Đen rượu thạch lại không thấy một điểm này. Núi kia hung hãn bị hắn quán lại đi. Ùng ùng, một tiếng vang rền. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem núi đá kia vỡ vụn thành cặn bã. Vừa mới nghỉ ngơi mọi người bị này động một cái tĩnh bị dọa sợ đến vọt tới. Đây là thế nào? Ai làm? Nhâm Nhất chỉ đen rượu thạch. Liên quan đến hắn, đại khái là nổi điên đi. Các ngươi ngàn vạn lần chớ chọc giận hắn. Hắn quá ngông cuồng. Các ngươi có thể chống đỡ không được. Ách tương đương được rồi. Các ngươi chủ tớ từ từ chơi đùa đi. Chỉ có một chút, đừng nữa chuẩn bị động tĩnh lớn như vậy đi ra. Hù dọa cũng phải bị các ngươi hù chết. Mọi người chỉ làm hai người bọn họ đùa giỡn. Mỗi người giải tán đi. Kia đen rượu thạch một đòn không trúng. Sớm đã bắt đầu xem xét càng đại ra hỏa đi. Nhâm Nhất vì không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Rất là quả quyết để cho thiên thế kính mang theo hắn qua lại hư không. Chạy tới địa phương khác đi. Như vậy thủ đoạn có thể không thoát khỏi đen rượu thạch. Hắn như bóng với hình với ở sau thân thể hắn. Còn nhờ dơ một tòa núi lớn. Một màn này nếu là bị một cái người bình thường nhìn thấy. Nói không chừng cho là mình gặp quỷ. Một ngọn núi ở giữa không trung tung bay. Này là không có khả năng tồn tại dị tượng. Tốt vào lúc này là đêm khuya. Nơi này cũng là hoang tàn vắng vẻ địa phương. Như thế nào đi nữa nghịch trời cũng sẽ không bị người nhìn thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.